Thiên mệnh khả biến, chương 343, chửi cả nam đế. Góc truyện audio.com, trở lại cái ngày mùng 1 Tết, 6 giờ sáng, Vương Tuyết Trinh lại đạp cửa phòng làm việc của Vương Vũ Hoành mà vào, đã thấy hắn như thường lệ đang ngồi trên bàn làm việc. Má, sáng mùng 1 mày đã ngồi làm việc rồi sao? Thằng điên cuồng này, cô cũng vậy đó thôi. Sáng mùng 1 không đi chúc Tết bạn bè sao? Mày nhìn mặt tao mà nghĩ tao có bạn bè sao? Vậy còn họ hàng, lão Tú đi hộ rồi, thằng Quang cũng về rồi. Nghỉ Tết một ngày 30 là quá đủ rồi. Giờ đang công việc ngập đầu đây. Vương Vũ Hoành chả thèm nghe bà cô cảm giảm, hắn lại rút thuốc ra hút một điếu. Cháu vừa phái người ở Hải Thành đi kiểm tra một chuyến, hẳn là sẽ có tin báo về sớm thôi. Cái chuyện mà thằng Trần Thịnh phun ra ấy hả? Đúng vậy, nếu đúng như lời hắn nói thì mệt mỏi lắm. 6 giờ sáng ngày hôm đó, Phan Văn Dũng ngáp ngắn ngáp dài bước ra bờ biển. Làm ám hành quân vinh quang mẹ gì đâu chứ, đã phải che giấu danh tính, chả được ai hâm mộ, công việc lại mệt mỏi khó khăn nguy hiểm. Phan Văn Dũng chỉ là một trong rất rất nhiều người tình nguyện gia nhập ám hành quân đoàn. Cũng giống như các thiếu niên khác sẵn sàng đâm đầu vào trở thành sát thủ cho các tổ chức ngầm, đối với hắn ám hành quân đoàn cũng chỉ là một tổ chức ngầm như vậy, có điều cao cấp hơn mà thôi. Cuộc đời này là vậy, học phải đi đôi với hành. Cùng học giỏi như nhau, kẻ may mắn thì có thể quang minh chính đại lập nghiệp, kẻ kém may mắn thì phải làm những công việc mờ ám. Bọn họ dù có học giỏi tới đâu, xét cho cùng, cũng chỉ để đem mớ kiến thức ấy ra kiếm miếng cơm. Nói là tự nguyện, nhưng không phải cứ muốn tự nguyện là có thể trở thành ám hành quân. Dễ như vậy thì thanh thiếu niên cả nước đã đua nhau làm ám hành quân rồi. Là Vương tộc chủ động liên hệ với hắn. Năng lực chiến lực kinh nghiệm tất cả đều có thể đào tạo, duy chỉ có thiên phú là mãi mãi không bao giờ có được. Muốn trở thành ám hành quân, thiên phú mới là điều quan trọng nhất. Mà thứ thiên phú bọn họ yêu cầu là sự mờ nhạt. Ám hành quân đoàn là tổ chức do ám hành sứ giả đời đầu tiên lập ra từ 3.000 năm trước. Tiêu chí này cũng là do vị ấy đặt ra, duy trì tới tận ngày nay. Quả thực một kẻ bất tài nhưng ngấm ngầm thu thập thông tin còn hữu dụng hơn một kẻ giỏi giang mà dễ bị bại lộ. Cùng học với Phan Văn Dũng, còn có những thiên tài như Trần Thiên Anh, như Lý Thanh Long. Nhưng chắc 100% là hai tên này đến mùa quýt cũng không được tuyển dụng làm ám hành quân. Lý Thanh Long, thích phô trương, còn Trần Thiên Anh thì quá nổi bật. Phan Văn Dũng cũng chỉ là một học sinh có gia cảnh vừa phải, bố mẹ đều là dân lao động, tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ, hắn không có thể nào vui chơi không lo nghĩ tới hết đời học sinh, vì hắn còn ba đứa em nhỏ. Tới khi bố mẹ hắn về hưu, toàn bộ gia đình trông cậy vào hắn. Vì vậy ám hành quân đoàn quả là một lời mời gọi lý tưởng. Mỗi ám hành quân đều phải trải qua huấn luyện kham khổ, cái này thì ở đâu cũng vậy, nhưng công việc của bọn họ khắc nghiệt hơn các tổ chức khác rất nhiều, vì bọn họ phục vụ vương tộc. Phục vụ vương tộc luôn được xếp hạng là top 5 công việc khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng bù lại, gia đình bọn họ được hưởng đãi ngộ vô cùng đùi huề, ngang ngửa với một ông thiếu tướng. Đãi ngộ thì đùi huề, hình phạt cũng nặng nề không kém. Vương tộc chả đòi hỏi gì nhiều ở ngươi, chỉ cần hai điều duy nhất, hữu dụng và trung thành. Kẻ phản bội luôn có kết cục rất thảm, thứ chính sách cây gậy và củ cà rốt này phát huy tác dụng hơn mọi lời thề thốt, ám hành quân trung thành còn hơn cả chó. Phan Văn Dũng tình cờ là một ám hành quân hoạt động ở Hải Thành, vì vậy hắn được giao thêm nhiệm vụ để mắt tới Vương Thành Văn, thân phận của thằng này, hắn đã sớm nắm được. Má nó chứ, con vua thì lại làm vua, quậy phá đủ điều rồi lại có người bảo hộ. Cuộc đời thật là bất công mà, vừa có tài năng thiên bẩm do di truyền, vừa có gia thế khủng, cuộc đời như vậy còn cái đếch gì để lo nghĩ nhỉ? Để được đầu thai một cuộc đời như thế, Phan Văn Dũng chấp nhận 100 kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng được. Thích đấm ai thì đấm, thích cướp của ai thì cướp, thích. Nói gì thì nói, thích làm càn là làm càn, rồi mọi hậu quả lại có ông bu dọn dẹp. Mẹ nó chứ, dù thầm trong bụng là vậy, nhưng cho kẹo hắn cũng không dám lơi là nhiệm vụ. Đối với hắn, thằng Văn không chỉ là thượng đế, mà còn là bố của thượng đế, là người mà hắn phải đội lên đầu. Đời mà chịu vậy, hôm nay hắn có nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ mà hắn cũng chả hiểu ra làm sao, mà lại do chính ngài Nam Đế chỉ thị. Bắt một con thuyền ra biển, tới tọa độ ít nào đó, kiểm tra tình hình. Kiểm tra tình hình quái gì mới được nhỉ? Sao không gọi bọn hải quân ra giả soát một lượt? Bọn đó ăn rồi chơi chứ có làm cái đếch gì đâu. Phan Văn Dũng là kiểu người nghe lời không thua một con cún, nhưng trong óc thì chưa bao giờ thiếu những suy nghĩ bất cần. Tất nhiên, hắn chỉ dám bất cần trong suy nghĩ chứ cho kẹo cũng không dám tỏ thái độ. Với cấp trên, thậm chí chửi thầm Nam Đế cũng chưa phải là hắn chưa từng làm. Lúc này, các đoàn thuyền đánh cá đã về hết, Ai ai cũng phấn khởi vì dạo này đánh bắt khấm khá hơn hẳn. Hắn nghe loáng thoáng như thế, bà mẹ nó, giờ này làm gì còn ai cho đi nhờ thuyền ra khơi nữa. Bà mẹ thằng Nam Đế quan liêu này, mày ra lệnh cho bố mày sớm hơn một tí không được à, 6 giờ sáng mới gửi mail chỉ đạo, đúng là cái loại ngồi máy lạnh mà chỉ tay 5 ngón. Bà mẹ nhà mày, Vương Vũ Hoành mà nghe được suy nghĩ của thuộc hạ tin cần như thế này, chắc cũng cắn phải lưỡi. Rất may, Phan Văn Dũng chỉ là kẻ suy nghĩ và hành động khác nhau một trời một vực. Đúng lúc chán nản vì không biết làm sao để ra khơi, hắn chợt nhìn thấy một ông bác ung dung nhảy lên con thuyền nhỏ chuẩn bị cười neo. Bác gì ơi, đợi đã, cho con đi nhờ với. Ồ, được thôi, thích ra khơi à, vâng, bác chở con ra chỗ biển xa xa đằng đó được không? Ồ, chả biết anh bạn trẻ muốn ra đó làm cái gì, nhưng được thôi, thuyền có một mình ta, chở thêm một người cũng đâu mất gì. Con cảm ơn bác nhiều lắm, mà sao giờ này bác mới ra khơi vậy? Ồ, biển chỉ có một mình ta, ra khơi lúc nào mà chẳng được. Ông bác này bật cười tâu toét, cách trương,